Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3141, chương 3418, thi triển. Canh 2, dừng tay, đoạn quát một tiếng, Sở Ly xuất hiện, Chu Thanh Lan lại không thèm quan tâm đến lý lẽ. Nàng dĩ nhiên triệt để xé đi Ôn Nhu, chỉ có khắc nghiệt, Bạch Ngọc Trưởng ấn một đạo lại một đạo, đánh cho tam nữ miệng phun máu tươi. Không có sức hoàn thủ, Đại Quang Minh Phật, Atula, còn có kiếm thiếp, đều không thể ngăn trở Bạch Ngọc Trưởng Ấn, giống như ngưng tụ ở giữa thiên địa đến kiên đến ngạnh. Thuần túy vô cùng, Sở Ly nói, ta không phải hóa thân. Chu Thanh Lan bỗng nhiên dừng lại, đứng ở trên hư không cúi xem hắn, ngươi không phải hóa thân. Sở Ly ôm một cái quyền, bình tĩnh mà nói, Chu Tông Chủ. Chúng ta nên có một triệt để được rồi đã đoạn. Hôm nay ngay ở chỗ này làm kết thúc a. Ngươi muốn làm gì? Chu Thanh Lan lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nàng ngày thường tuyệt mỹ, tự nhiên cười nói, quả nhiên là rực rỡ như thần tinh, làm cho người không thể nhìn thẳng. Lúc này hào hứng giạt rào chằm chằm vào Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh nhìn hướng tam nữ. Tiêu Kỳ vội hỏi, phu quân, không ai làm chuyện điên rồ. Sở Ly vừa sải bước đến Tiêu Kỳ bên người, thò tay mơn trớn khóe miệng nàng, xóa đi máu tươi, nhẹ nhàng thở dài nói, phu nhân, chấm ngoặc kép, hắn đối với Tiêu Kỳ đã yêu, vừa cảm kích, mà lại áy náy, vô cùng nhất khắc cốt minh tâm. Tiêu Kỳ cầm chặt hắn bàn tay lớn, phu quân, đừng sằng bậy. Sở Ly lắc đầu cười cười, tự mong phu nhân yêu ái, ta một mực thật sâu cảm kích. Cũng thật sâu áy náy, không thể toàn tâm toàn ý đợi phu nhân. Hắn lúc trước chính là quốc công phủ tổng quản mà thôi, lại nói tiếp chỉ là hạ nhân, lại có thể được Tiêu Kỳ ngang hàng đối đãi mà lại yêu, tại thế giới kia cơ hồ là không thể nào sự tình. Giai cấp đẳng cấp xâm nhập nhân tâm, không thể đánh phá. Cho dù lại tuấn mỹ tuy đẹp mạo, hạ nhân là hạ nhân, không có khả năng đạt được ngang hàng ánh mắt. Hắn chuyển thế mà đến, ngang hàng quan niệm sâu tận xương tủy, cho nên có thể ở Tiêu Kỳ trước mặt thẳng tắp sống lưng. Đổi một người làm tuyệt không đến, nhưng hắn biết rõ Tiêu Kỳ làm được như vậy là bực nào không dễ. Võ công của hắn cường thịnh trở lại, tâm trí lại cao, cũng không cách nào làm cho nữ nhân không thể tự kềm chế yêu mến. Tiêu Kỳ yêu mến hắn, lại để cho hắn một mực cảm kích. Nói chuyện này để làm gì? Tiêu Kỳ nói khẽ, Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung chuyển xem qua quang, có phần không phải tư vị. Ai bảo Tiêu Kỳ sớm một bước đâu rồi? Các nàng tuy là Đại La Kim Tiên cũng không cách nào cải biến thời gian, không cách nào làm cho thời gian đảo lưu. Chu Thanh Lan cũng không có quấy rầy bọn hắn, đứng ở trên hư không cười tủm tỉm nhìn xem Sở Ly. Sở Ly cầm chặt Tiêu Kỳ ngọc thủ, quay đầu nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Ngọc Dung, ngươi cũng là thiên chi kiều nữ, ủy khuất ngươi rồi. Sạch nói buồn nôn lời nói. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Sở Ly lại nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nói, những nói nhảm này hưu nói sau. Chúng ta có thể không biết là ủy khuất. Cổ hướng hôm nay, có thể cái đó một người nam nhân có hắn như vậy tâm trí, có hắn bình thường thành tựu. Sở Ly Kham Vi từ xưa đến nay đệ nhất nhân, thân là nữ nhân của hắn xem như vinh hạnh chi đến. Sao có ủy khuất đáng nói? Nếu như không phải Sở Ly nữ nhân, tự cũng không kinh nghiệm những kỳ kỳ quái quái này sự tình. Như vậy tánh mạng quá mức bình thường, quá mức không thú vị rồi. Sở Ly mỉm cười, phu quân, Tiêu Kỳ nhíu mày nói, chúng ta tránh đi là được. Sở Ly thở dài một hơi nói, tránh được khai nàng, lại tránh không khỏi tự chính mình. Ta đáy lòng cửa ải này gây khó dễ. Ngươi muốn điều gì? Tiêu Kỳ thấp giọng nói. Sở Ly nói, ngọc thạch câu phần, kéo nàng cùng một chỗ ly khai này thiên địa. Không có khả năng. Tiêu Kỳ lắc đầu. Nàng sau đó nhớ tới Sở Ly làm việc, đoạn không có khả năng làm không có nắm chắc sự tình. Sở Ly cười cười, lắc lắc đầu nói, phu nhân, theo chúng ta tầng kia thiên, mãi cho đến tầng này thiên, xuyên qua một phương thiên địa lại một phương thiên địa, đã trải qua nhiều như vậy, ta nhất hoài niệm nhất lưu luyến thời gian, hay là ban đầu ở quốc công phủ thời điểm? Tiêu Kỳ lộ ra mỉm cười. Nàng nghĩ tới lúc trước nhìn thấy Sở Ly tình hình, Sở Ly ngông nghênh tranh tranh, bao quát thiên hạ ánh mắt, làm cho nàng không cách nào xem thành một cái hạ nhân. Sở Ly nói, ta tình nguyện thời gian đảo ngược, một lần nữa hồi cho đến lúc đó. Khi đó ta giúp đỡ phu nhân cùng một chỗ đối phó Ngọc Dung, đối phó Quang Minh Thánh Giáo. Tôn Minh Nguyệt nói, thời gian lần nữa đảo lưu lời nói, người chưa hẳn có thể đỡ nổi ta, nhất định là bại tướng dưới tay. Sở Ly cười lắc đầu, Minh Nguyệt ngươi thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn cũng cao minh, lại không có khả năng ép tới ngược lại ta. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái, trong đại điện tràn đầy ấm áp khí tức, tam nữ phảng phất cùng hắn trở lại lúc trước thời điểm. Lúc kia đều là trẻ trung, rồi lại là cực kỳ mỹ hảo. Chu Thanh Lan cười dịu dàng nhìn xem, lắc đầu, tình yêu là bực nào yếu ớt mà ngắn ngủi. Xem ba người bọn họ, dù cho đã trải qua nhiều như vậy, cuối cùng nhất hay là muốn chết non. Như định như không thích tam nữ, các nàng ba cái tự cũng không trở thành hắn nhược điểm chí mạng, tự cũng không bị chính mình bước đến tuyệt cảnh. Sở Ly nói, ba vị phu nhân, ta muốn đi trước một bước rồi, ta mấy cái đồ đệ các ngươi còn muốn chiếu khán một hai. Phu quân, Tiêu Kỳ nhíu mày, Sở Ly lắc đầu, quay người nhìn về phía Chu Thanh Lan. Chu tông chủ, chúng ta muốn kết bạn mà đi rồi. Định Như, ngươi biết Đại Thiên Ma là bất tử bất diệt. Chu Thanh Lan lắc đầu khẽ cười nói, ngươi muốn Ngọc Thạch câu phần, chết cuối cùng là chính mình, ta có thể chết không hết. Sở Ly cười cười, sau đầu bỗng nhiên xuất hiện ba đạo viên quang, tựa như ba con lớn nhỏ bất đồng trăng tròn treo ở hắn sau đầu hư không. Công đức viên quang, Chu Thanh Lan nhíu mày, Đại Thiên Ma kiêng kỵ nhất là Phật hiệu, Phật Đà cùng Thiên Ma chính là thiên địch, có thể cho nhất Thiên Ma trọng thương hay là Phật hiệu. Sở Ly bình tĩnh ngồi xuống, chắp tay nhắm mắt, sau đó ba đạo viên quang bỗng nhiên sáng ngời, tùy theo biến thành chói mắt thái dương. Sở Ly quanh thân cũng đại phóng quang mang, một vòng liệt nhật tại hắn đỉnh đầu bay lên. Đại nhật Như Lai Phật chuyển hóa là một vòng đại nhật. Cái này luân liệt nhật cùng thái dương bất đồng, hào quang xa không có như vậy chướng mắt, nhiều hơn một phần ôn nhuận, xuyên thấu tính càng hơn. Nó hào quang không chỗ nào không có, soi sáng Phục Ma Điện mỗi một chỗ, xỏ xuyên qua mỗi một tấc. Chu Thanh Lan không thể chạy thoát. Đây là cái gì? Chu Thanh Lan hét lên một tiếng. Nàng cảm nhận được lửa đốt sáng đau, giống như vừa rồi thiên lôi vật rơi cảm giác, thậm chí so thiên lôi đánh chúng càng đau, cho nàng thật lớn bất an. Đại Thiên Ma thành tựu đến nay, nàng tự biết bất tử bất diệt, lúc này lại bỗng nhiên đã mất đi như vậy tự tin. Cái này không chỗ nào không có hào quang cho nàng nguy hiểm cảm giác, có thể giết chết chính mình. Dừng tay, Chu Thanh Lan quát, Sở Ly quanh thân dĩ nhiên biến thành một vòng liệt nhật. Nhìn không tới hình dạng của hắn, chỉ có liệt nhật hào quang càng ngày càng thịnh. Chu Thanh Lan quay người liền muốn chạy trốn, nhưng Phục Ma Điện dĩ nhiên đóng cửa, nàng vậy mà trốn không thoát. Nàng liền muốn dùng bảo vật, lại phát hiện bảo vật cũng mất đi hiệu lực. Cái này Phục Ma Điện độc thành thế giới, cùng thiên địa bên ngoài quy tắc hoàn toàn bất đồng. Dừng tay, Định Như, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, nắm tay giảng hòa là được. Chu Thanh Lan quát, từ đó về sau không hề cùng ngươi là địch. Liệt nhật nhô lên cao, dĩ nhiên không thấy Sở Ly. Chu Thanh Lan chỉ cảm thấy mình ở hòa tan, từng điểm biến mất, khí lực đã ở biến mất. Cái này cho nàng mãnh liệt trùng kích, nàng đem hết toàn lực tìm kiếm phương pháp thoát thân. Nàng muốn có hóa thân chi pháp, lại phát hiện vậy mà không cách nào phát động. Nàng không biết đây là hào quang tác dụng hay là Phục Ma Điện tác dụng. Nàng chợt phóng tới Tiêu Kỳ tam nữ. Tam nữ nhẹ nhàng tránh đi, tốc độ so nàng nhanh hơn. Liệt nhật hào quang đối với nàng là hủy diệt, đối với tam nữ thì là tăng. Tu vi tại tăng vọt, càng ngày càng thịnh, phá tan nguyên một đám cực hạn, đạt đến các nàng tưởng tượng không đến trình độ. Các nàng lại sắc mặt âm trầm, không hề sắc mặt vui mừng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.